Mà Thế Đại trở về. Chương 616, giá trị liên thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Sắt đã mất đi tin tức trọn vẹn nửa năm, liền tình huống trước mắt đến xem hắn liền như là bốc hơi khỏi nhân gian, Sở Hàm cũng không xác định Mạc Sắt hiện tại chiến lực là ở đâu cái giai đoạn, nhưng duy nhất khẳng định là, Mạc Sắt nhất định sẽ tới An La thành phố. Sở Hàm như thế nỏ định không phải là không có đạo lý, Mạc Sắt người này tại ở kiếp trước danh tiếng cũng không nhỏ, Sở Hàm đối với hắn cũng giải một hai, cùng Phạm Kiến tính cách có dị khúc đồng công chỗ, chỉ là Mạc Sắt so Phạm Kiến càng tàn nhẫn hơn, được sự tình càng cực đoan mà thôi, nhưng hai người này điểm giống nhau, cũng là đối có độ thiện cảm người, đáp ứng sự tình đều sẽ làm được. Sở Hàm trợ giúp qua Mạc Sắt một lần, cho nên hắn liệu định Mạc Sắt nhất định sẽ tới, đồng thời ngay tại gần đây, mà khóa chặt Mạc Sắt nguyên nhân, làm theo là bởi vì hắn độc hành hiệp tính chất, hắn không thuộc về bất luận cái gì tổ chức, cũng không phải là bất luận kẻ nào hiệu lực. Sở Hàm khi tìm thấy thượng cửu đệ đại ca trước đó không thể bại lộ mảy may, phái ra một cái không có chút nào danh tiếng đồng thời không sống vọt tại nanh sói khu vực nhân tài là thượng sách. Mà Mạc Sắt người này lại cùng Sở Hàm thuộc về quan hệ cá nhân, giao tình tới nói Mạc Sắt đáp ứng Sở Hàm qua kinh thành khu vực một chuyến tỷ lệ rất lớn, cân nhắc phía dưới, Mạc Sắt là nhân tuyển tốt nhất. Khóa chặt mục tiêu sau Sở Hàm lại ngựa không dừng vó tìm tới Lô Hoành Thịnh, Lô Hoành Thịnh rất được thần bí lão đầu Diệp Mạc chân truyền, tại Tô Hành bận bịu chân không chạm đất đứng không, Lô Hoành Thịnh mấy ngày nay cũng không có nhàn rỗi, tuy nhiên Sở Hàm không có an bài cho hắn nhiệm vụ, nhưng hắn lại tự phát dùng có hạn điều kiện cho nanh sói chiến đoàn chế tạo binh khí. Mà lại con hàng này còn có chút thông minh, vậy mà biết y theo quân hàm phân tuần tự chế tạo ra đến chương một thanh vũ khí còn rất lợi hại, biết điều đưa đến thượng cửu đệ trên tay, chỉ sợ cũng là Tô Hành cho hắn nghĩ kế. Về phần Lô Hoành Thịnh chế tạo ra đến vũ khí như bức trình độ Sở Hàm không có tự mình cảm thụ qua, nhưng theo toàn bộ nanh sói khu vực người đối Lô Hoành Thịnh thái độ đổi mới, Sở Hàm cũng có thể đoán được Lô Hoành Thịnh gia hỏa này chỉ sợ thủ nghệ thật không phải đắp. Quảng cáo, hiện nay phần lớn người vũ khí đều là thời đại văn minh còn sót lại vật, chiến đoàn nội bộ lão binh có quyền ưu tiên, sở được đến vũ khí xuất từ thời đại văn minh quân đội, chất lượng mặc dù thượng thừa nhưng ở mặt thế bạo phát lâu như vậy về sau, những vũ khí này bởi vì nhiều lần số cùng siêu thoát cực hạn sử dụng đã sớm không chịu nổi gánh nặng. Bình thường người sống sót làm theo điều kiện càng kém cũng chỉ có thể cầm tới thấp kém hàng mỹ nghệ, thường thường còn không bằng một cây côn thép đến dùng tốt, mà dùng tốt côn thép căn bản liền không tới phiên phổ thông người sống sót cho qua An La thành phố đối phó zombie nanh sói chiến đoàn quyền ưu tiên. Đây vẫn chỉ là nanh sói khu vực tình huống, đại hình khu vực vật chất phong phú tự nhiên so nơi này tốt hơn nhiều, có thể hoa hạ trước mắt đại bộ phận địa phương, đối phó zombie mọi người dùng nhiều nhất vẫn là thạch đầu, điều kiện dùng ác liệt để hình dung cũng không đủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cho nên tại gian khổ như vậy hoàn cảnh dưới, Lô Hoành Thịnh đi vào nanh sói khu vực về sau, theo trước hết nhất mấy người vũ khí đổi mới, hắn hiện tại đã là toàn bộ nanh sói khu vực xích thù có thể vũ khí nóng đại sư, người người đều muốn ra giá cao mời hắn chế tạo vũ khí. Đối tình huống như vậy, Sở Hàm nhìn thấy Lô Hoành Thịnh câu nói đầu tiên là... Những muốn đó tìm ngươi lượng thân mà làm, chỉ cấp tướng cấp trở lên quân hàm người miễn phí chế tạo vũ khí, người khác vũ khí toàn bộ giao cho khu vực cao tầng phân phối. Lô Hoành Thịnh chế tạo mà ra vũ khí rõ ràng không giống bình thường, dùng qua Lô Hoành Thịnh chế tạo vũ khí người mưu cầu danh lợi đến ngủ đều muốn ôm, rất sợ bị người nửa đêm trộm đi, có thể thấy được vũ khí này tốt tới trình độ nào. Tuy nhiên Sở Hàm không biết Diệp Mạc lão gia hỏa kia thủ nghệ vì sao có thể như thế vượt mức quy định, nhưng bỏ mặc Lô Hoành Thịnh mặc kệ khẳng định là không được, hắn quá xuất chúng. Đối với Sở Hàm mệnh lệnh, Lô Hoành Thịnh hai tay hai chân tán thành. Ta quá quá tốt, ta chỉ là tùy tiện lộ hai tay chế tạo cái chơi đùa, làm quen một chút An La thành phố thành phần không khí và hỏa hầu, không nghĩ tới cái này suốt ngày tìm ta người đều mau đưa phòng chật ních, chỉ là ứng phó cũng nhanh mệt chết ta, nhiều tạ lão đại giải vây, nhưng là hoàn toàn điểm tốt nhất làm cho cả khu vực người đều biết, dạng này liền sẽ không có người đến phiền ta. Chấm, một hồi ta từ tầng quản lý cho ngươi tìm người phụ tá, miễn cho một mình ngươi lại phải làm việc lại phải quan tâm. Sở Hàm muốn rất sâu xa, vũ khí là phi thường trọng yếu một vòng, chỉ dựa vào Lô Hoành Thịnh một người phụ trách toàn bộ nanh sói chiến đoàn vũ khí khẳng định không được, trên thực tế thêm người phụ tá cũng không làm nên chuyện gì. Lô Hoành Thịnh trả lời lại ra mặt rất dày, ta có thể muốn cái nữ trợ lý sao? Sở Hàm không nhìn hắn, câu nói tiếp theo tư duy nhanh chóng nhảy đến một cái cấp độ khác. Người có vũ khí bản vẽ A, có A, Lô Hoành Thịnh trả lời rất lợi hại sảng khoái, không có một chút đề phòng liền đem giá trị liên thành một bản thật dày bản vẽ giao cho Sở Hàm trong tay. Hắc hắc, lão đại, nghe nói ngươi bây giờ mới cấp 4, ta cảm thấy ta về sau nói không chừng có thể bảo kê ngươi A, vừa tiếp nhận bản vẽ sách Sở Hàm lông mày nhíu lại, trong mắt ý cười chợt lóe lên, che đậy hắn. cái này Lô Hoành Thịnh thật đúng là một điểm không thay đổi, lời này hắn đã nghe qua không chỉ một lần, không chỉ có muốn che đậy chính mình, con hàng này đối không thiếu tướng đến chiến lực khủng bố hoặc là được sự tình điệu thấp người nói qua cùng loại lời nói. Tiện tay đọc qua bản này đồ sách càng xem Sở Hàm càng là kinh hãi, nhịn không được ngẩng đầu nhìn vị này lưng hùm vai gấu ngốc bên trong ngu đần Lô Hoành Thịnh mấy mắt. Đây đều là ngươi vẽ. Không phải a, Lô Hoành Thịnh trả lời ra ngoài ý định. Bản vẽ là cùng bên trên cùng Tô Hành còn có ta cùng một chỗ thiết kế, Tô Hành phụ trách góc độ thiết kế cùng sửa đổi, Hòa Thượng đơn thuần đánh đấm giả bộ. Cho có khí thế ta cống hiến lớn nhất, vũ khí phân loại ta lớn nhất hiểu. Sở Hàm lập tức để ý tới Lô Hoành Thịnh lời nói bên trong ý tứ, nhịn không được cười nói. Người biết cái gì hiểu, người liền vẽ một cái thô ráp ngoại hình a, quảng cáo. Tốt a, Lô Hoành Thịnh gãi gãi đầu, có chút khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhưng là không có ta, bọn họ cũng nghĩ không ra được những này hình thái a, mà lại ta mới là duy nhất có thể người chế tác. Sở Hàm đương nhiên không liệu sẽ định Lô Hoành Thịnh năng lực, một bên sợ hãi thán phục Diệp Mặc tài năng, một bên tán thưởng Lô Hoành Thịnh ba người tốc độ học tập vậy mà tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng bên trong liền từ Diệp Mặc nơi đó học được nhiều như vậy, thậm chí có thể vẽ ra nhiều như vậy tinh xảo vũ khí bản vẽ. Phần này đồ sách tiền bán bộ phần lớn đều là vũ khí lạnh, hình thái có thể xưng hoàn mỹ, không có một tơ một hào thời đại văn minh những hàng mỹ nghệ đó phản khoa học thiết kế, mà lại lớn nhất tuyệt là cơ hồ mỗi đem vũ khí đều có thể thiết lập đại khái thích hợp cấp bậc, nói cách khác Lô Hoành Thịnh có thể y theo mỗi cái tân nhân loại một cái nhân tình huống, tại chế tạo vũ khí thời điểm tiến hành sửa đổi, để phù hợp trình độ tăng đến tối đa. Chỉ là lật đến phía sau cùng vài trang về sau, Sở Hàm bỗng nhiên trong mắt tinh quang lóe lên, mấy tờ cuối cùng vũ khí rõ ràng đã vượt qua vũ khí lạnh phạm trù, phần lớn đều là thương cùng bazooka loại hình đồ chơi, xem ra cái này bên trong là không ít hòa thượng lý niệm, chỉ là có thể không thể làm ra đến lại là cái vấn đề, bởi vì cơ hồ sau vài trang mỗi vũ khí bên cạnh đều đánh lấy một cái dấu hỏi. Những này ngươi có thể làm ra đến? Sở Hàm mang theo một tia kinh nghi, hắn thậm chí nhìn thấy thích hợp khu vực phòng ngự đại hình điện tử pháo. Trăm năm còn là hồng trần khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh. Mời đón đọc nguyên thần chi nhân gian lãng khách, cách chương.